Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 77, nhìn xem cô ngu ngốc nhường nào. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Lam Hân hờ hững cười, trong ánh mắt lóe lên tia khó hiểu, giọng điệu không nhanh không chậm, vị phu nhân này nhận nhầm người rồi sao? Lời này của cô vừa nói ra, đáy lòng Lục Hạo Thành ngạc nhiên, nhưng gương mặt đẹp trai rất bình tĩnh, khóe môi cong lên sâu xa. Đào Mộng Di và Khương Tĩnh Hàm đột nhiên bị nghẹn họng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lam Hân không tin nổi. Khương Tĩnh Hàm tức giận nhìn Lam Hân, lạnh giọng mỉa mai, Khương Lam Hân, chị vong ân bội nghĩa, ăn nhờ Khương gia mười mấy năm, rời nhà bảy năm, ngay cả mẹ và em gái mình đều không cần nữa rồi hả? Chị thực sự lòng lang dạ sói vậy sao? Vẻ mặt giận dữ của Khương Tĩnh Hàm xấu xí khác thường, khóe mắt xếch lên, lông mày dựng lên và ép nhăn trên trán. Đều lộ ra hết, ảnh mắt Lam Hân trong veo như nước suối, mang theo ý cười ung dung đúng mực nhìn Khương Tĩnh Hàm, rất lâu sau, mới cong môi cười, Khương tiểu thư, phải không? Ánh mắt Khương Tĩnh Hàm ngẩn ra, vẻ mặt hoài nghi, Khương Lam Hân vì muốn lấy lòng bọn họ nên từ trước tới giờ đều vâng vâng dạ dạ, chưa bao giờ có dáng vẻ ung dung bình tĩnh như này. Dưới nụ cười ung dung của Lam Hân, cô ta không kìm nổi gật gật đầu. Đào Mộng Di cũng nhìn cô vài phần hoài nghi, khuôn mặt này, không sai là Khương Lam Hân, chỉ là đẹp hơn Khương Lam Hân, lại càng có khí chất hơn. Nếu như không phải Khương Lam Hân, trên đời sao lại có người giống nhau như vậy? Ý cười khóe miệng Lam Hân dần dần rộng hơn, đáy mắt trong suốt nhuộm một tầng lạnh lẽo, nghe nói Khương gia cũng là hào môn thế gia, gia giáo thực sự khiến tôi phải xin chỉ bảo tôi là Lam Hân. Họ Lam, không phải Khương, Khương tiểu thư ngay cả thân phận của đối phương chưa nắm rõ đã sủa loạn, thực sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Cô là thứ gì chứ, mà dám nói lý lẽ với tôi. Khương Tĩnh Hàm bị Lam Hân nói mà mặt đỏ tía tai, chưa từng có người sỉ nhục cô như vậy, người phụ nữ này là người đầu tiên. Ánh mắt Lam Hân mỉm cười, âm thanh trong trẻo, ý cười rõ ràng, tia sáng tự tin trên mặt vô cùng rạng rỡ, tôi nào dám múa rìu qua mắt thoa trước mặt Khương tiểu thư, là cô Khương khiến tôi nhận sự chỉ bảo, lĩnh giáo phong cách của tiểu thư hào môn quý tộc. Sau lần gặp mẹ con Khương Tĩnh Hàm lần trước, cô biết sẽ có lần gặp mặt tiếp theo. Nếu như cô không kiên cường, cô báo thù thế nào, làm sao tìm được bố ruột mình đây? Sau khi sinh con, cô ngày càng kiên cường hơn, từ thái độ phục tùng lúc đầu đến thản nhiên bình tĩnh như hiện nay, đi trên con đường này, cô luôn bước trên con đường biến mình trở nên tốt hơn, càng trưởng thành hơn. Cho đến khi gặp được Khương Tĩnh Hàm, cô mới phát hiện mình chán ghét bản thân lúc đó rất nhiều, vì hòa nhập vào cuộc sống Khương gia, cô không làm chuyện của mình, chỉ làm những chuyện Khương Tĩnh Hàm và Đào Mộng Di thích. Bộ dạng cô gọi dạ bảo vâng, cẩn thận từng tí như vậy. Bây giờ suy nghĩ cô cần gì phải đi sao chép cuộc đời của người khác và dán nó lên cuộc đời mình chứ? Nhìn xem, trước kia cô ngu ngốc nhường nào, cô khốn nạn, cô Khương, bản thân nhận nhầm người vẫn còn khí thế hung hồn mắng người như vậy, vị này là Lam Hân, giám đốc thiết kế của tổng công ty tập đoàn Lục Thị tôi, không phải Khương Lam Hân của Khương gia các người. Giọng Lục Hạo Thành không nóng không lạnh cho, người ta có cảm giác vừa xa cách vừa không dám tiếp cận. Khương Tĩnh Hàm thấy Lục Hạo Thành nói chuyện lập tức thay đổi vẻ mặt dịu dàng. Lúc phản ứng kịp thì thấy anh đang vì người phụ nữ này mà lên tiếng, cô ta có chút không thể tin được, Lục Tổng, cô ta thực sự không phải Khương Lam Hân sao? Anh chắc chắn cô ta không thay tên đổi họ đến tập đoàn Lục Thị đánh cắp dữ liệu chứ? Cách chương,